Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người định chụp tư liệu sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Diệp Cửu Cửu không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người. Trực tiếp đốt lửa trước mặt mọi người. Đợi teppanyaki nóng đến chín phần thì đổ một ít đầu vào. Đầu nóng thì rắc một ít hành tây đã cắt nhỏ. Xào thơm rồi cho mực đã xiên lên trên. Lập tức nóng đến mức kêu xèo xèo. Diệp Cửu Cửu trước đây thường đi nướng đồ xiên nên rất thành thạo lật mực. Không ngừng phết dầu, lật mạt, thêm gia vị, một lúc sau, mực nướng trên teppanyaki tỏa ra mùi thơm nước mũi. Vài người ngửi thấy mùi thơm thì vô thức nuốt nước bọt. Muốn ăn, Diệp Cửu Cửu liếc nhìn mấy người thèm thuồng không chịu được. Thấy vẫn chưa đủ, lại cầm quạt quạt gió, cố gắng để mùi thơm bay xa hơn một chút. Mùi thơm bay mãi, cả con hẻm đều ngửi thấy mùi thơm, khiến chủ của mấy cửa hàng gần đó cũng thò đầu ra. Con bé nhà họ Diệp đang làm gì mà thơm thế? Thơm quá, cậu bé mập lạc lạc nhảy tưng tưng chạy đến trước mặt Diệp Cửu Cửu. Phía sau còn có Kiêu Kiều và Hạo Hạo, hai đứa trẻ đáng yêu. Chị đẹp ơi, đây có phải con đã bò lên đầu em trưa nay không? Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng. Có lẽ là vậy, vậy em phải ăn nhiều xiên. Trả thù chuyện trưa nay. Lạc lạc nhìn chân bạch tuộc nướng thơm phức mà nói lời tàn nhẫn. Ai bảo cho mày bò lên đầu tao? TBC, lạc lạc. Nó bò lên đầu cậu à, Kiều Kiều ở bên cạnh mềm mại kêu lên một tiếng. Đáng sợ quá, không đáng sợ chút nào. Lạc lạc ưỡn thẳng lưng, ra vẻ rất lợi hại. Tớ đánh nó đến mức M-O-N-G-N hoa luôn. Kiều Kiều nhìn lạc lạc với vẻ sùng bái. Lạc lạc, cậu giỏi quá, lạc lạc ừ một tiếng. Hoàn toàn quên mất buổi sáng mình bị dọa đến mức khóc âm. Kiều Kiều đừng sợ nhé. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Kiều Kiều mềm mại gật đầu. Được. Hạo Hạo ở bên cạnh cũng tiến lại gần. Kiều Kiều, tớ cũng bảo vệ cậu. Diệp Cửu Cửu cười nhướng mày. Ba đứa nhỏ này khá thân thiện. Cô cầm ba xiên mực không có nước sốt cay đưa cho ba đứa. Nếm thử xem. Cảm ơn chị. Lạc lạc nhận lấy xiên nướng, há miệng cắn một miếng chân mực, hung dữ nói, cắn xê, hát, ế, tê mày, mẹ lạc lạc rời mắt đi, thật không nỡ nhìn, chủ quán, sao cô đột nhiên nghĩ đến việc làm mực nướng trên vỉ vậy? Diệp Cửu Cửu cười đưa cho cô ấy một xiên mực, chỉ muốn cho mọi người ngửi thấy hải sản nhà tôi thơm như thế nào thôi. Mẹ lạc lạc là người thông minh, chỉ một giây là hiểu ngay. Cô ấy liếc nhìn người đi đường cầm điện thoại ở phía đối diện con hẻm và những người chủ quán thò đầu ra xung quanh. Cười ăn một miếng mực, vừa cay vừa giòn vừa thơm. Ngon quá, Lưu nãi nãi nếm thử rồi nói. Cửu cửu, bà thấy món này còn ngon hơn cả bánh bạch tuộc viên trưa nay. Cay cay rất dễ chịu. Lưu nãi nãi thích ăn cay, nếu thấy chưa đủ thì có thể thêm. Diệp Cửu Cửu đưa bột ớt cho Lưu nãi nãi, sau đó tiếp tục làm mực nướng trên vỉ. Mọi người ăn xong thì lấy tiếp. Đừng ngại, chủ quán, sao cô làm mực nướng trên vỉ mà không gọi tôi? Nếu không phải chị Chu nói với tôi thì tôi đã bỏ lỡ món mực nướng thơm ngon như vậy rồi. Cao Viễn và hai người bạn vội vàng chạy đến. Ban đầu họ định đi ăn đồ nướng nhưng biết được chủ quán ở đây đang làm mực nướng trên vỉ thì lập tức chạy đến. Diệp Cửu Cửu chỉ có số liên lạc của mẹ Lạc Lạc. Là số liên lạc mà ngày hôm đó báo cảnh sát thông báo phụ huynh đến đón con để lại. Mọi người có số liên lạc từ khi nào vậy? Cách chương.